chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Đại Đường có giai nhân. Tuyệt thế mà độc lập. Rất hiển nhiên, Lâm Tử Phàm mang thù, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại vấn đề là phải giải quyết trước mắt cục diện bế tắc. Nếu là nữ đế không có mở miệng, Lâm Tử Phàm còn có thể dùng các loại lấy cớ từ chối. Nhưng bây giờ nữ đế đều đã lên tiếng, mặc dù cũng không phải là muốn làm khó Lâm Tử Phàm, mà là nhất thời hưng khởi. Nhưng Lâm Tử Phàm thật đúng là không thể tùy tiện làm một bài thơ đến lắc lư nữ đế. Hiện tại thế nhưng là mình tại nữ đế trước mắt tăng độ yêu thích tốt nhất thời điểm. Tự nhiên là phải ngồi thắng truy kích. Há có thể lụt tung lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đây là một cái cục diện bế tắc, là một cái phiền toái, nhưng tương tự cũng là Lâm Tử Phàm một cái cơ hội cực tốt. Nhưng mà vấn đề lại tới, địa cầu lịch sử thượng miêu tả nữ đế võ tắc thiên thơ không phải không có, đồng thời còn không ít, nhưng mấu chốt ở chỗ, những cái kia thơ tất cả đều không thích hợp. Trong đó có ám phúng võ tắc thiên cướp đoạt đế vị, có nói võ tắc thiên toàn bộ nhờ địch nhân kiệt, còn có nói cái gì võ tắc thiên yêu thích nam sủng. Những này thơ có thể nói, một khi nói ra, đây không phải là xong con bê sao? Thấy Lâm Tử Phàm biểu lộ có chút xoắn xuýt, Chu Tiểu Yến tâm nháy mắt nắm chặt lên, nàng hung hăng trừng Vân Đại Công Tử một chút, khuôn mặt nhỏ rúm gió, cái này nhưng làm sao xử lý nha? Trên thực tế, giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác có chút xoắn xuýt. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, sau đó bật cười, không sai, miêu tả nữ đế thơ, đích thật là không thể chép tới, nhưng, miêu tả mỹ nhân thơ cổ, vậy coi như không nhất định. Cái khác không nói, liền Lâm Tử Phàm đoạn thời gian gần nhất đối cái này thế giới hiểu rõ. Hắn đại khái có thể phán định, cái này thế giới văn hóa sản nghiệp cực kỳ lạc hậu. Cái gì câu thơ, có thể có một bài vịnh Nga đều tính kinh người thơ hay. Cho nên, tùy tiện chép một bài miêu tả mỹ nhân thơ, đều tất nhiên sẽ có hiệu quả. Nói đến, liên quan tới miêu tả mỹ nhân thơ, ta còn thực sự nhớ kỹ không nhiều, chỉ có một bài, bất quá, đủ. Lâm Tử Phàm cười, đại hạ cổ đại miêu tả mỹ nhân thơ nhiều lắm, ý cảnh duyên dáng cũng có rất nhiều, nhưng người nào có thể nhớ kỹ nhiều như vậy? Mặt khác, còn có cái kia một bài Lạc Thần Phú, cũng là miêu tả mỹ nhân tác phẩm đỉnh cao, đáng tiếc kia là từ, mà không phải thơ, cho nên không dùng đến. Như vậy, quả nhiên, chỉ có thể dùng cái này một bài rồi sao? Lúc này, Vân Đại Công Tử mở miệng, Lâm Đại Nhân, ngươi lần này lần không chịu mở miệng là ý gì? Là không nguyện ý vì quý quốc hoàng đế bệ hạ làm một câu thơ đâu? Vẫn là làm không ra? Nếu như làm không ra được lời nói, tại hạ nơi này ngược lại là có một bài, chấm ngoặc kép, hắn tiếu dung sán lạn, nhìn qua rất lạnh nhạt, không có mấy phần hùng hổ dọa người ý tứ, để các quốc gia sứ giả gặp cũng không khỏi thầm than một tiếng thật sâu tâm cơ. Tốt một cái Vân Đại Công Tử, nhìn như lạnh nhạt khí quyển, kỳ thực lại tiếu lý tàng đao, chữ chữ châu ngọc, cho ra hai lựa chọn, tất cả đều là rất có vấn đề. Nếu là thuận hắn đi nói, một không chú ý liền đạo a. Hắn tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, tại cái khác học vấn người đều bại lui tình huống dưới còn dám chủ động xuất kích. Kia bài thơ, chỉ sợ cũng rất đặc sắc. A, cái này Lâm Tử Phàm, gặp gỡ phiền toái, xem bộ dáng là làm không ra. Trước đó như vậy cao điệu, bây giờ lại sắp bị người dẫm tại dưới chân. Cái này tương phản, chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ giả nhóm thấy thế, trong lòng cười lạnh, nhưng đại đường bách quan lại có chút không vui. Các nàng đích thật là muốn nhìn Lâm Tử Phàm trò cười. trong đó còn có không ít quan viên đều đối Lâm Tử Phàm một cái nam nhân làm quan có ý kiến. Nhưng đó là các nàng đại đường chính là, liền tựa như dẫm hô người nhà của mình, ta có thể dẫm hô hắn, nhưng người mẹ nó tính là cái gì? Không ít người thậm chí đã đang tính toán, muốn hay không vụng trộm cho Vân Đại Công Tử đến một chút hung ác. Để con hàng này cắm ngã nhào một cái. Ô, vừa đúng lúc này, Lâm Tử Phàm cười, hắn lạnh nhạt nói, Vân Đại Công Tử vậy mà cũng sẽ làm thơ. Vậy thì tốt, bất quá đã nói xong để bản quan trước làm một câu thơ. Vậy liền vẫn là trước từ bản quan bêu xấu đi, miễn cho Vân Đại Công Tử thơ quá tốt. Bản quan nghe xong, đều nói không ra miệng a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhìn như lúng túng cười. Trên thực tế, trong ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích, nhìn thẳng Vân Đại Công Tử, người nhà cũng xứng làm thơ. Tới tới tới, để ta trước đem ta thơ niệm đi ra. Có bản lĩnh, người mẹ nó tại cái này về sau còn có mặt mũi đem mình thơ niệm đi ra để mọi người nghe một chút. Vân Đại Công Tử hai mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Các quốc gia sứ giả cũng nghe ra Lâm Tử Phàm trong lời nói có hàm ý. Đều mang một bộ giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hai người. Mà đại đường bách quan làm thẳng tính tự nhiên là làm không rõ ràng tình trạng. Thậm chí bọn hắn rất nhiều người đều coi là đây là Lâm Tử Phàm biểu hiện không tự tin. Cái này họ Vân tiểu tử, ta thấy ngứa mát. Hoát đại tướng quân nhỏ giọng thầm thì, điểm này ta đồng ý. Quốc sư không cùng Hoác đại tướng quân dài tương phản, ngược lại nói nhỏ, không bằng, sau khi tan họp, tìm cơ hội đánh cho hắn một trận. Nhìn tình huống đi, nếu là dám đem Lâm đại nhân dẫm hô hung ác. Chấm ngoặc kép, Hoác đại tướng quân hừ lạnh, ý tứ rất rõ ràng, nhìn người nhà biết hay không sự tình, có thể hay không làm người. Ngươi nếu là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bản tướng quân cũng lười làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám được một tấc lại muốn tiến một thước, hừ hừ hừ, bản đại tướng quân sẽ nói cho ngươi biết, đại đường người không phải ai đều có thể khi dễ. Nguyên lai Lâm đại nhân thơ đã làm tốt rồi, ngược lại là tại hạ càn rỡ. Như vậy chúng ta rửa tay lắng nghe. Vân Đại Công Tử khẽ vươn tay, lộ ra rất có phong độ, khí vũ hiên ngang. Lâm Tử Phàm lại âm thầm bĩu môi, người nhà không giả có thể chết. Trang bức phạm, hắn nhạy cảm phát hiện, cơ hồ sở hữu người giờ phút này đều nhìn mình chằm chằm. Cũng không ai tán gẫu, tất cả đều đang chờ đợi mình thơ. Thậm chí mấy cái kia lấy cớ nước tiểu độn ra hỏa đều đã trở về, trốn ở một ngọn núi giả đằng sau quan sát, hy vọng nhìn thấy hắn xấu mặt. A, muốn nhìn bản đại nhân xấu mặt, nghĩ hay lắm, ha ha, dễ nói dễ nói, bản quan liền bêu xấu. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nói, làm một nam tử không nên vọng đàm quốc sự, bệ hạ thánh minh đặc chuẩn hứa ta làm quan, thực sự là vô cùng cảm kích. Bất quá bản quan làm thơ vẫn là không thích đàm luận quốc sư, là lấy khụ khụ. Chấm ngoặc kép, hắn ho khan hai tiếng, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, nữ đế cũng là trong nháy mắt ngồi xuống, chuẩn bị nghe một chút Lâm Tử Phàm vì chính mình làm thơ. Đại đường có giai nhân, chấm ngoặc kép, câu đầu tiên lối ra, đám người lại đều nhíu mày. Từ cái này câu đầu tiên đến xem, không thể nói không tốt, nhưng cũng tuyệt đối được không đi đến nơi nào. Chí ít câu đầu tiên là như thế, bởi vì câu thơ cũng không hề yêu mỹ, mà lại cũng không có gì nội hàm. Đại đường có giai nhân, không phải liền là nói đại đường có một vị mỹ nhân sao? Người cái này mông ngựa đập cũng quá rõ ràng. Vân Đại Công Tử càng là cơ hồ cười ra tiếng. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu, là để bày tỏ hiện rất tốt, chí ít mặt ngoài nhìn không ra, tuyệt thế mà độc lập, chấm ngoặc kép, hả, câu này, đám người thần sắc khẽ biến. Nếu như câu đầu tiên rất bình thường, nhiều nhất xem như trung đẳng tiêu chuẩn, như vậy cái này câu thứ hai chính là một cái thăng hoa. Thậm chí liên quan nguyên bản bình thản câu đầu tiên đều bị thăng hoa rất nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.